Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, chương 116 diễn kịch, Giản Ôn thành công dùng chính mình thể trọng kiểm nghiệm nhà gỗ nhỏ chất lượng. Đến ra kết luận là năm lâu thiếu tu sửa chất lượng không hợp cách. Đương nhiên, cái này ý kiến NPC hiển nhiên sẽ không nghe. Hoắc Thịnh trước bò dậy, đầy mặt bất đắc dĩ. Trước nói hảo, ngươi trước câm miệng, ta lại kéo ngươi lên, Giản Ôn vươn một bàn tay. Ý bảo hắn kéo người, Hoắc Thịnh đem Giản Ôn từ bậc thang hố lôi ra tới. Văn Văn cũng đem Lang Hiểu nâng dậy tới. Bốn người trước rời đi nhà gỗ nhỏ, chiều rừng rậm đi đến. Nhưng mà vừa mới đi đến rừng cây biên, đại thụ mặt sau đột nhiên chạm ra một cái đen nhánh bóng người. Hoắc Thịnh nhanh chóng dùng đèn pin chiếu qua đi, thực ngoài ý muốn phát hiện kia đạo nhân ảnh thế nhưng là Tư Nhiên. Tư Nhiên, Lang Hiểu cũng thấy được Tư Nhiên quỷ dị trạng thái, cảm giác được không thích hợp, theo bản năng che ở Văn Văn phía trước bảo hộ trụ hắn. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, Tư Nhiên đã biến thành giấy chát người thế nhưng còn có thể xuất hiện ở nhà gỗ bên ngoài địa phương. Là ta đem các ngươi cố ý dẫn tới nơi này tới. Vì cùng Hùng Á Thiên làm giao dịch, Tư Nhiên một chút cũng không có che lấp chính mình lợi dụng. Giản Ôn hai người, cũng không có che giấu mục đích của chính mình. Ta giúp hắn làm việc, sự thành lúc sau thả ta đệ đệ, vậy ngươi. Giản Ôn đánh giá Tư Nhiên giấy chát người bộ dáng, nhìn đến hắn thái độ còn tính hữu hảo, không nhịn xuống tay ngứa sờ soạng một phen. Quả nhiên là giấy, vẫn là không có sọt che gân cốt chống đỡ giấy. Phồng lên trong thân thể mặt là không khí, hơi chút nhéo liền bẹp, ta là tự nguyện đi vào gương, biến thành giấy chát người. Tư Nhiên yên lặng xem một cái chính mình bị Giản Ôn niết bẹp cánh tay. Lắc lắc, cánh tay giống thổi phồng giống nhau lại lần nữa trở nên phồng lên. Tư Nhiên chỉ nói đệ đệ sự thành lúc sau có thể sống lại. Lại không có nói chính mình sẽ như thế nào. Giản Ôn hỏi lại khi, hắn trực tiếp vòng qua đề tài nhìn về phía Lang Hiểu cùng Văn Văn. Các ngươi nguyền rủa chỉ có 3 ngày thời gian, ngày đầu tiên ở da thịt, ngày hôm sau thâm nhập cốt tủy, ngày thứ 3 liền như cắm rễ ngũ tạng lục phủ. Cho đến xuyên thấu cả trái tim, hoàn toàn thụ hóa, Văn Văn nóng nảy, kia làm sao bây giờ? Tư Nhiên nhàn nhạt nói, 3 ngày thời gian, trong vòng 3 ngày các ngươi cần thiết tìm được Giang Than. Đem hắn đưa tới mộ địa tới, mộ địa, Giản Ôn nhìn tam đống phòng ở, Hùng Á Thiên phụ thân phần mộ, Hùng Á Thiên ái nhân phần mộ, còn có chính hắn nơi táng thân, quả nhiên là mộ địa sao? Kia ở tại phiên bản phòng ở người chơi chẳng phải là tương đương ngủ ở mộ địa. Tư Nhiên tựa hồ chỉ là tới trọng điểm nhắc nhở bọn họ thời gian cấp bách. Nói xong lúc sau liền lại lần nữa trở lại nhà gỗ nhỏ. Đem cái này nhà gỗ tin tức tản đi ra ngoài. Dụ dỗ người chơi khác lại đây. Liền nói, cái này nhà gỗ có rời đi trò chơi phương pháp nên tìm manh mối đều tìm được rồi. Hoắc Thịnh đi đầu trở về đi trên đường đi, vừa đi một bên thương thảo kế tiếp tìm người hành động. Như thế nào tàn, phát truyền đơn, Lang Hiểu ngây ngốc hỏi một câu, rước lấy Giản Ôn xem thường, hắn không phải thích theo dõi sao? Chúng ta liền chờ bọn họ chui đầu vô lưới, Văn Văn nhược nhược nói. Chúng ta vừa mới không phát hiện theo dõi người, Giản Ôn cười lạnh một tiếng. Đủ rào hoạt, biết ban đêm rừng rậm nguy hiểm liền không tới, chỉ ban ngày theo dõi, khẳng định liền ở chúng ta nơi rừng chân bên cạnh chờ ôm cây đợi thỏ đâu, Giản Ôn nghĩ đến cái gì? Rào hoạt cười, trở lại nơi rừng chân thời điểm biểu hiện vui vẻ một chút, vui vẻ. Có bao nhiêu vui vẻ? Lang Hiểu thói quen tính sờ sờ chính mình đầu chọc, một sờ sờ đến đầy tay rêu xanh cùng vỏ cây. Vẻ mặt đau khổ, ta vui vẻ không đứng dậy, Giản Ôn, tựa như Văn Văn đáp ứng làm người bạn gái như vậy vui vẻ, Văn Văn. Văn Văn đô khởi miệng, tỏ vẻ nàng không vui. Lang Hiểu thật cẩn thận xem một cái Văn Văn, tuy rằng nếu thực sự có việc này ta là sẽ thực vui vẻ. Nhưng tưởng cũng biết không có khả năng a, không phải tưởng. là nhìn xem Văn Văn sắc mặt liền rất giả. Hoắc Thịnh yên lặng nói, tưởng này rêu xanh tự âm bổ thận, lớn lên ở nam nhân trên người bổ thận tráng dương, lớn lên ở nữ nhân trên người mỹ dung gầy thân, hắc hắc. Lang Hiểu vừa nghe lời này theo bản năng cười, Văn Văn cũng là khóe miệng nhếch lên, lại nói tiếp, này rêu xanh cùng có thực vật mặt nạ còn rất giống, một đường thương lượng sách lược. Giản Ôn không quên cung cấp chính mình kỹ thuật diễn kinh nghiệm. Bọn họ ở nhà gỗ nhỏ vốn là chậm trễ không ít thời gian. Chờ đến trở lại chính mình nơi dừng chân thời điểm, sắc trời đã tờ mờ sáng. Giản Ôn một ánh mắt, Lang Hiểu liền bắt đầu khoa trương biểu diễn lên, cố ý lớn giọng ồn ào. Hoa đại buổi tối mạo hiểm đi một chuyến thật là giá trị. Nhanh như vậy liền tìm đến thông quan manh mối. Ta thật là gấp không chờ nổi. Lại không rời đi ta thật sự muốn biến thành thụ nhân. Lục Lục thật khó xem mơ siêu, Văn Văn oán giận là thiệt tình thành ý. Nghe tới càng chân thật, không có việc gì, rời đi trò chơi thì tốt rồi, Giản Ôn nói chuyện thời điểm nhìn Hoắc Thịnh. Hoắc Thịnh đã muốn chạy tới chính mình trụ cục đá phòng ở trước mặt. Hắn rời đi khi cố ý ở khóa trong mắt gắp một cây Giản Ôn tóc quan. Ở ban đêm nhìn thập phần không rõ ràng, hiện tại phát hiện tóc không thấy, cửa phòng bị người mở ra quá. Hoắc Thịnh hướng Giản Ôn xử cái ánh mắt, chiều trong nhà nâng nâng cằm. Giản Ôn nháy mắt minh bạch, lần này bọn họ biến thông minh. Phát hiện ở bên ngoài theo dõi sẽ bị phát hiện sau đuổi đi. Nhìn đến trong nhà không ai sau ở bên trong mai phục. Giản Ôn cố ý đề cao thanh âm nói. Chỉ cần chúng ta tìm đủ NPC yêu cầu đồ vật. Đi nhà gỗ nhỏ giao cho. Đúng rồi Lãng Hiểu, các ngươi nhớ kỹ các ngươi nhiệm vụ. Hơi làm nghỉ ngơi sau hôm nay liền chạy nhanh đi tìm kia đồ vật. Số lượng hữu hạn, đến đuổi ở mặt khác hai đối phía trước tìm đủ, hành. Ta biết, chúng ta thay phiên nghỉ ngơi cảnh giới, Lang Hiểu được đến ám chỉ. Ghé vào trên cửa nghe bên trong động tĩnh, Văn Văn ngươi trước ngủ, ta tinh thần hào, ta tới trực ban, Giản Ôn đứng ở cửa không có lập tức mở cửa. Hắn chậm rãi nằm sấp xuống, quỳ dạp trên mặt đất trong chiều xem. Sau đó hắn thấy được một đôi đồng dạng quỳ dạp trên mặt đất ra bên ngoài xem đôi mắt. Ai? Giản Ôn quát chói tai một tiếng, đồng thời Hoắc Thịnh đã ra tay. Một chân hợp với môn cùng nhau đá phiên, giữ cửa sau người đè ở ván cửa hạ. Trong nhà lao ra mấy cái xanh mượt người, nguyên lai mai phục không ngừng một người. Cùng lúc đó, Lang Hiểu bên kia môn bị người từ nội bộ đá phi. Lang Hiểu nhanh chóng lôi kéo Văn Văn tránh ra, an toàn bảo hộ ở Văn Văn, nhưng là Lang Hiểu chính mình bị vẩy ra Mộc Tra Hoa bị thương cánh tay. Giản Ôn hừ lạnh một tiếng, hắn đã nhận ra tới, chính mình thạch góc bên này mai phục giả là sớm đã xé rách mặt Diệp Vũ Phi những cái đó đồng bạn. Ta liền biết các ngươi này đàn tiểu nhân chỉ biết chờ không làm mà hưởng. Muốn tìm chính là cái gì? Diệp Vũ Phi đứng ở thạch ốc chỗ sâu nhất, trong tay nhắm ngay Giản Ôn. Đối Hoắc Thịnh cách ván cửa đạp lên lòng bàn chân đồng bạn làm như không thấy. Giản Ôn cười lạnh, ha ha, muốn biết à, không nói cho ngươi. Diệp Vũ Phi nguy hiểm nheo lại đôi mắt. Dây cung kéo mãn, thật sự không nói, cái này khoảng cách ta hoàn toàn có thể một kích bị mất mạng. Ngươi trái tim nhỏ nhưng ngạnh bất quá ta mũi tên, vì làm nói dối càng chân thật điểm. Giản Ôn càng thêm mạnh miệng, dựa vào cái gì chúng ta mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm được đến tin tức liền như vậy bị các ngươi. Lộng đi, có bản lĩnh các ngươi chính mình đi lấy a, buổi tối rừng rậm quá nguy hiểm. Sở hữu quỷ thắt cổ đều là nguy hiểm NPC. Chúng ta thử qua. Căn bản vô pháp tới gần mộ địa, Diệp Vũ Phi nhíu mày nói. Hoắc Thịnh đột nhiên hãn một phen, sở hữu quỷ thắt cổ đều là nguy hiểm NPC. Người xác định, hắn như thế nào cảm giác là khôi hài NPC. Giản Ôn thiếu chút nữa không cười chàng, cố tình Diệp Vũ Phi còn ở nghi hoặc, các ngươi như thế nào xuyên qua rừng rậm, vì cái gì còn sống bốn người. Tự nhiên chủ động hy sinh, Giản Ôn cố ý lầm đạo nói. Diệp Vũ Phi cho rằng bọn họ ý tứ là kêu Tư Nhiên người chủ động sau điện đổi lấy bọn họ thuận lợi. Thông qua rừng The Mercil, rất đoàn kết sao, cho nên chúng ta càng sẽ không đem đồng bạn dùng. Sinh mệnh đổi lấy tình báo nói cho các ngươi. Giản Ôn Diễn tinh bám vào người. Bi phẫn, mà kêu lên. Trường hợp nhất thời rằng co không dưới. Diệp Vũ Phi tưởng bắn tên uy hiếp một chút, nhưng là Hoắc Thịnh lạnh lùng mà nhìn chằm chằm hắn. Trong tay có một phen thật dài khảm đao. Diệp Vũ Phi không chút nghi ngờ chính mình một mũi tên bắn ra sau. Hoắc Thịnh trong tay đại khảm đao liền sẽ bị coi như phi đao bắn thủng hắn đầu. Mà khi đó hắn không kịp bắn đệ nhị mũi tên. Lang Hiểu bên kia đánh nhau, Lang Hiểu lấy một địch hai còn chiếm cứ thượng phong. Diệp Vũ bay qua xem càng cảm thấy không ổn. Đúng lúc này, Văn Văn đột nhiên kinh hô một tiếng. Mặt đất lao ra một đạo lửa đỏ bóng dáng. Nhanh chóng từ sau lưng bắt trụ Văn Văn cổ. Không nói liền giết nàng, một cái lãnh khốc giọng nữ đột nhiên vang lên. Giản Ôn xem qua đi khi, phát hiện quan linh thế nhưng cũng tới. Nàng mang theo chính mình đoàn đội thành viên. Lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện. Cả người bùn đất, Giản Ôn nhìn lại trên mặt đất mấy cái hố to. Đã biết bọn họ mai phục tại The Mercil so với Diệp Vũ Phi tiểu đội ở trong nhà mai phục. Bọn họ trốn tránh ở bậc thang sau ngầm, ẩn nấp thập phần thành công. Mãi cho đến bọn họ chủ động hiện thân mới bị phát hiện. Quan Linh vừa xuất hiện liền thừa dịp Lang Hiểu cùng Diệp Vũ Phi đoàn đội người giao thủ khi bắt ở. Văn Văn, quả hồng nhạt mềm niết, nàng tốc chiến tốc thắng. Bắt lấy Văn Văn sau liền lui về chính mình đoàn đội. Làm đội viên đem chính mình vây quanh bảo hộ trụ, Diệp Vũ Phi trên mặt hiện lên một tia xấu hổ buồn bực chi sắc. Hắn tự xưng là thông minh, từ trước đến nay đều là hắn thu hoạch người khác thành công trái cây. Không nghĩ tới chính mình cũng có bị người khác ngựa ông đắc lợi một ngày. Nguyên lai các ngươi cũng ở ngượng ngùng. Chúng ta chờ không được, Quan Linh ngoài miệng nói xin lỗi. Nhưng là ánh mắt kiên quyết, đem đoàn đao đặt tại Văn Văn trên cổ. Chúng ta người bị nguyền rủa, trên người dài quá rêu xanh, chậm rãi ở thụ hóa. Ta không thể trơ mắt nhìn bọn họ biến thành thụ, Giản Ôn nhanh chóng ở Quan Linh đoàn đội nhân. Thân thượng từng cái đảo qua, đầy đầu đầy cổ bùn đất hạ, là da bị nẻ vỏ cây giống nhau da thịt. Cùng lớn lên ở vỏ cây thượng rêu xanh, ha ha, nói chúng ta không bị nguyền rủa giống nhau, nghe được lời này. Diệp Vũ Phi mang theo người yên lặng đi đến ngoài cửa. Hủy diệt trên mặt vì che giấu cố ý bôi rêu xanh. Diệp Vũ Phi đoàn đội tất cả mọi người thụ hóa, nghiêm trọng nhất chính là Diệp Vũ Phi bản nhân. Hai tay của hắn cùng cổ toàn bộ biến thành vỏ cây. Chỉ có ngũ quan chung quanh vẫn là nhân loại da thịt. Giản Ôn trong lòng bỗng nhiên có một cái ý tưởng. Diệp Vũ Phi bọn họ nhìn đến nấm không dám ăn. Có lẽ ở phía trước vẫn luôn ăn chính là nhánh cây. Vì cái gì nhìn đến nấm sẽ không dám ăn đâu. Hoắc Thịnh lại là minh bạch. Bởi vì hắn gặp qua nấm là như thế nào mọc ra từ. Quan Linh nhìn Diệp Vũ Phi đoàn đội người. Nhìn lại chính mình đoàn đội người. Ở một đám xanh mượt người bên trong, Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh hai người bóng loáng ra thịt có vẻ phá lệ chói mắt. Hai người như thế nào không có? Bởi vì chúng ta được đến NPC tán thành, Giản Ôn dõng dạc mà nói dối. Hiện tại chúng ta cho dù là buổi tối tiến rừng rậm cũng sẽ không bị quỷ thắt cổ công kích thật. Sự, Quan Linh cùng Diệp Vũ Phi liếc nhau, đồng thời tâm động. Vậy ngươi buổi tối cho chúng ta dẫn đường, Giản Ôn cười nhạo một tiếng. Tưởng bở, một cái theo dõi mai phục, một cái bắt lấy chúng ta đồng bạn đương con tin. Các ngươi như vậy không biết xấu hổ là ăn cái gì lớn lên. Ăn gì bổ gì, kiến nghị các ngươi ăn nhiều một chút đầu heo thịt. Quan Linh bị thứ sắc mặt trắng nhợt. Ngươi cho chúng ta dẫn đường, ta thả nàng, Hoắc Thịnh lạnh lùng nói. Vừa mới không phải muốn tình báo sao? Đừng được một tấc lại muốn tiến một thước đúng lúc này. Diệp Vũ Phi một ánh mắt, lưu tại Lang Hiểu bên kia hai cái đội viên cùng Quan Linh đội viên đồng thời ra tay. Nhanh chóng đem Lang Hiểu bắt lấy. Hiện tại, hai con tin, hai điều kiện, Diệp Vũ Phi cười thỏa thuê đắc ý. Giản Ôn tức giận mắng, Lang Hiểu ngươi mẹ nó choáng váng à. Đứng ở nơi đó bị người chào. Lang Hiểu ủy khuất, ta này không phải vì phối hợp ngươi diễn xuất sao? Nhưng là như vậy ủy khuất bị Diệp Vũ Phi hiểu lầm là lật thuyền trong mương ủy khuất cùng không cam. Lòng, hắn đắc ý rào rạt, nói đi, NPC muốn chính là cái gì, yêu cầu chính là xà, Giản Ôn nửa thật nửa giả nói. NPC nhi tử bị rắn cắn mệnh căn tử không nhảy. Hận nhất chính là rắn độc, một loại đặc thù màu đỏ rắn độc Diệp Vũ Phi nghe đến đó. Ánh mắt chợt lóe, liền đơn giản như vậy. Quan Linh rõ ràng không tin, hoài nghi nói, đơn giản, Hoắc Thịnh cười lạnh một tiếng hỏi lại, ngươi ở trong rừng rậm nhìn đến quá màu đỏ xà sao? Quan Linh nhíu mày, nhìn về phía đồng bạn, nhìn đến chính mình đồng bạn từng cái lắc đầu, ta chỉ thấy quá màu nâu xà, còn có màu xanh lục có người nói. Quan Linh lại lần nữa hoài nghi, không phải là các ngươi biên đi, lừa các ngươi chúng ta có chỗ tốt gì, các ngươi đưa tiền sao? Giản Ôn không kiên nhẫn, màu đỏ, kịch độc, công kích tính cực cường, bản thân liền không phải hào chảo xà, còn không hào timer siêu nếu thật đơn giản như vậy chúng ta trở về trên đường liền trực tiếp tìm. Được giao nhiệm vụ rời đi, còn có các ngươi chuyện gì, Diệp Vũ Phi thần sắc vừa động. Đột nhiên cười, bọn họ không nói dối. Này tòa rừng rậm đích xác có loại rắn này, Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh ánh mắt nhẹ nhàng một chạm vào. Xác định mục tiêu, Giang Than, Diệp Vũ Phi lại hỏi, yêu cầu nhiều ít, một người một cái, Giản Ôn há mồm liền tới, cố ý đề cao khó khăn, hắn đã biết Diệp Vũ Phi muốn như thế nào chảo xà. Việc này giao cho chúng ta, trời tối trước ở chỗ này tập hợp Diệp Vũ Phi chỉ vào Giản Ôn. Hai người dẫn đường, đi đằng trước, như thế nào lừa chúng ta? Cái thứ nhất chết chính là hai ngươi, Giản Ôn hừ lạnh một tiếng. Ngươi bắt ngươi xà đi, số lượng không đủ vậy đừng trách chúng ta, Diệp Vũ Phi thần sắc chợt lóe. Đối với người một nhà, cũng là đối với Quan Linh đám người ám chỉ, vì hợp tác, chúng ta đi bắt xà, còn tin cũng lưu tại bên người bảo trì cân bằng, Quan Linh gật gật đầu. Thuận tiện làm đồng bạn đem Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh hai người giám thị lên. Sợ bọn họ chạy trốn, trong trò chơi đồng bạn, ai biết có thể có vài phần để ý, vạn nhất Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh không để bụng này hai cái lâm thời đồng bạn chính mình trốn chạy. Đâu, Giản Ôn tương đương với bị giam lòng, một chút đều không có không được tự nhiên, kiều chân bắt chéo đối với giám thị chính mình người hô. Ta đói bụng ngươi nên không phải là tưởng điều đi chúng ta đi. Giản Ôn tiếp tục cười lạnh. Thái độ 10 phần không hữu hảo, đánh nhau cả đêm thêm một cái buổi sáng, ngươi hành ngươi thượng a, Quan Linh nói, đi tìm thực vật kia người chơi nữ cắn cắn môi. Vẫn là nhận mệnh mà đi rừng rậm tìm thực vật, ban ngày rừng rậm lại nguy hiểm, vẫn là so buổi tối rậm rạp quỷ thắt cổ dễ đối phó. Giản Ôn lại nói, ta chỉ ăn nấm, không ăn nhánh cây, phá sự thật nhiều. Không ăn được điểm buổi tối không sức lực dẫn đường, Giản Ôn chẳng những ăn bắt bẻ. Còn ăn đại gia, chờ đến đối phương thật vất vả tìm tới nấm, một bên ăn một bên chọn cằm, tới, sướng cái tiểu khúc nhi tới nghe, ta không nghe cả ăn cái gì sẽ tiêu hóa bất lương, người chơi nữ. Chúc ngươi tiêu hóa bất lương nhồi máu tính cầu, tác giả có lời muốn nói, Lang Hiểu, hôm nay ta cảm nhận được diễn kịch vui sướng. Thể nghiệm chơi game tân tư thế, trường kiến thức, Hoắc Thịnh, Giản Ôn lại mang ngoài một người bình thường. Hết chương.